Câu chuyện kể về một gia đình giàu có nhưng mà keo kiệt, thất đức. Sau khi cưới vợ cho người con trai, thì nhà họ liên tiếp gặp tai ương, bệnh tật, vật nuôi chết sạch, tinh thần rối loạn. Đỉnh điểm là việc nghe lời thầy bói, liệng bát nhang thờ bà Tổ Cô xuống sông khiến cho oán khí bùng phát, dẫn đến những hiện tượng rùng rợn và suýt mất mạng. Cuối cùng, nhờ thầy cúng giải, gia đình mới yên. Nhưng hậu quả để lại là sự tan nát, cô độc và một bài học cay đắng về nhân quả. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 385. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ về cho kênh từ một bạn khán giả nữ, bạn tên là Thụy. Bạn năm nay được 28 tuổi rồi, quê bạn ở dưới miền Tây á, nhưng hiện tại thì bạn đang làm việc và sinh sống tại quận 7 Sài Gòn. Bạn mới biết tới kênh Chuyện Tâm Kể tầm nửa năm đổ lại đây thôi, nhưng mà biết Tâm thì đã lâu lắm rồi. Thích chủ kênh quá đi mà không biết làm sao. Thôi thì donate cho kênh một câu chuyện ha. Câu chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi, bạn cũng được kể lại thôi, chứ thiệt ra lúc đó cũng đâu có biết gì đâu. Nó xảy ra tầm khoảng năm 2005 hay là 06 gì đó. Cái nhà đó là vợ chồng dì ruột của mẹ bạn. Bà dì đó là thứ tư, bạn kêu là bà dì Tư với lại ông Dượng Tư. Trong dòng họ bên ngoại của mẹ thì hai ông bà đó là giàu nhất. Ông Dượng ông giỏi lắm, bà thì tiết kiệm đó, cho nên là không có nói quá chứ, làm 10 đồng dư chắc cỡ 8 đồng á. Nói tiết kiệm là nói giảm nói tránh rồi đó, nói cho chính xác là rít, là kẹo, là trùm sò. Ổng bà đông con nha, 7-8 đứa mà có được mỗi ông con trai út à, còn nhiêu con gái hết. Mỗi bữa ăn bà Tư quốc cho một cái nồi cá kho trắng nhách, mặn lòi. Ai làm khách mà có dám ăn cái nồi cá kho đó mới sợ á, nhìn ớn gần chết vậy. Vậy chứ nhà bà ăn quen rồi, ăn phà phà luôn. Bà nói ăn nước màu nhiều không có tốt, nhưng mà thiệt ra là nhà mà nấu nước màu đó ha, bà xách ra chợ bán hết, hết trơn luôn, không chừa lại miếng nào nấu ăn hết. Nấu cái gì bà cũng nấu cho mặn, không bỏ bột ngọt hay là đường gì hết, ăn vậy đó cho nó đỡ tốn. Con nít hồi xưa hay có cái kiểu đi ăn chật đó ha, lại nhà nào mà gặp bữa cơm cái là ăn đã đời luôn. Con nhà bà Tư đi tới đâu là người ta tội nghiệp tới đó. Trời ơi, ăn thấy thương lắm luôn kìa, chứ ở nhà có bao giờ được ăn ngon vậy đâu. Còn quần áo á, khỏi nói tới. Trời ơi, con bả mặc đồ tới nỗi nó ngắn nó giật ngược lên, chó táp 7 ngày không tới đó thì mới được sang qua cho đứa nhỏ hơn, cho nó mặc rồi mới cắt bộ mới. Mỗi đứa chắc được 2 bộ đồ là dữ rồi, rách chỗ nào là lấy kim léo lại chỗ đó, nhìn y như cái bang vậy. Tao nói nhà cửa rộng rãi mà con cái của bà nhìn một cái hết ham ăn thịt chuột luôn. Sau này á, con bà lớn lên hết rồi, bắt đầu biết mắc cỡ, đâu có dám ra đường đi chơi đâu. Ở nhà trồng rau, kiếm cá, đem ra chợ bán, tự kiếm tiền vậy đó. Rồi được nhiêu cái là mua vải, rồi cắt đồ mấy chị em mặc. Bởi vậy đó, mấy bà con gái nhà đó giỏi động mạng luôn. Ông bà Tư lo làm kiếm của để dành, còn mấy người đó thì làm kiếm tiền, mấy chị em sắm sửa đồ cho nhau, mua đồ xài trong nhà nữa. Bà con gái thứ hai nói nghe tội nghiệp lắm. Tới năm 15 tuổi, bà làm có tiền rồi mới biết được cái cảm giác mặc bộ đồ được giặt bằng xà bông nó ra làm sao. Chứ trước đó toàn là giặt bằng nước lã không à. Bận bộ đồ nghe hôi chó muốn chết luôn. Hèn chi hồi nhỏ mấy chị em bà đi tới đâu á, người ta né tới đó. Vậy rồi mấy bà con gái lớn lên đựng chốc là ông bà Tư gả hết. Ông bà nói cho: "Ơi gả hết đi, chứ nuôi chi nhiều, tốn cơm tốn gạo." Còn mỗi ông trai út trong nhà, ông nội mẹ ơi cha đó chả làm biếng tàn canh luôn. Mấy bà con gái dễ thương nhiều đó thì cha này chả khó ưa bao nhiêu. Thanh niên trai tráng cho tối ngày á, treo trên võng để ông bà già nấu cơm nấu nước dọn sẵn rồi kêu ăn. Mà kêu năm hồi bảy hiệp nha, chứ có phải là kêu cái đi liền đâu. Đã làm biếng thì chớ, còn bị té ao nữa. Nghe đầu năm đó chả được 16-17 tuổi gì đây, lén đi ăn nhậu sao đó, lủi đầu xuống dưới ao nhà người ta, tưởng chết không á. Tới hồi tỉnh lại thì bắt đầu nói xàm. cái miệng nói tối ngà như mắt bố vậy. Lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì nói ba láp ba xàm. Thấy cũng kỳ kỳ, cái bà Tư bà mới lôi thằng Chả đi coi thầy. Bà thầy dòm dòm trề môi chứ: thằng này mắc dưới chứ mắc thằng bố cái gì, cái dông đứng nấp ngoài hàng rào kìa. Bà Tư bà nghe cái bà lạnh mình ở trơ trọi, còn ông con á thì mặt tỉnh bơ. Thằng Chả nói chứ: cô nói sao chứ dông vía vậy, kệ con đó, mà con không cần cô lắm nha, tự theo con á. Trời ơi, lúc đó là bà Tư bà hết biết đường rồi. Bình thường hỏi dữ lắm mà đâu có chịu khai đâu, giờ nói vậy đó. Thằng Chả nói hồi đầu cô đó tới chơi ban đêm, hẹn Chả ra ngoài đường ngồi tâm sự đồ thôi. Được thời gian cái cổ kêu thằng Chả dẫn cổ vô trong nhà, thì hai người tối ngày hú hí vậy đó. Chả nói ghệ Chả đẹp lắm, trắng tư à, tóc dài, người mát lạnh vậy. Bà thầy bà nói: mát là phải, nó chết nước, đứng tới đâu nước chảy ròng ròng tới đó kìa. Đầu cổ tóc sập sãi, mặt thì sình lên y như là cái bánh mì rớt dưới nước vậy. Trời ơi, bà tả tới đâu bà tôi nghe nóng lạnh tới đó. Hai người đó nói qua nói lại, rồi bà Tư ngồi chánh giữa nghe thôi, chứ bà có thấy được cái gì đâu. Xong rồi cái bà thầy bà mừng phép mừng bùi đó, cũng không có mau đâu, đi tới đi lui cả tháng trời mới bình thường lại được. Nhưng mà trong xóm ai cũng biết cái chuyện đó hết. Con gái bình thường đã không muốn rớ tới nhà đó rồi, bây giờ thêm cái chuyện này nữa thì coi như là cha này cha ế luôn. Đi dạm hỏi dữ lắm chứ mà không có ai ưng. Cái nhà nổi tiếng quá mà, người ta nghe một cái lắc đầu không. Hồi đó dưới quê mà con trai 30 tuổi, nhà giàu mà lại không cưới được vợ, bình thường thì mình nghe cũng hơi vô lý đó. Nhưng mà trong trường hợp này thì quá trời hợp lý luôn à. Vậy rồi cái không biết làm bằng cách nào đó, mà dì chồng của bà con gái thứ hai, bà giới thiệu cho ông Út này một cái cô gái đó. Bà nói cô đó là cháu bà con của bà, gia đình cũng hiền hậu, cô đó đẹp gái mà giỏi giang lắm. Mấy người này nghe cũng hơi hỏng tin cho mấy nha. Trời ơi, chỗ tốt vậy ai dạy, lủi đầu vô cái mối này làm chi. Nhưng mà cuối cùng là thiệt nha. Bà dì đó bà dắt bà Tư với ông thần ế đó đi coi mắt. Thấy cô đó một cái là cha Út này cha khoái liền. Đẹp gái, hiền queo à, nhà đó ai cũng hiền hết trơn. Trời ơi, cái ngày đầu tiên qua chơi đó ha, nhà bà Tư đem đồ qua mà người ta ngại luôn đó. Không phải đem ít quá à nghe, nghĩ vậy là bậy à. Bà đem đồ ê hề luôn, tao nói vịt ha, trái cây ha, bánh mứt gì đó là bà cả đóng luôn. Bà gì đó, bà hiến kế đó, bà kêu làm vậy đi, để lỡ mà người ta đi hỏi thăm, ai nói nhà rách rẫm gì đó thì người ta sẽ không có tin liền. Có gì bà bơm vô thêm cha. Bà nói tại ông bà Tư giàu cho nên người ta ganh ghét, người ta nói dốc nói láo. Vô nhà nói chuyện thì vui vẻ lắm nha. Tới về một cái đó, bà Tư bà tiếc của thiếu điều muốn bỏ ăn. Đem quà ra mắt thôi, còn chưa biết là có được hay không nữa, mà bằng tiền ăn của ổng bả cả năm luôn rồi. Hai nhà cách nhau cả chục cây số chứ có ít gì đâu. Thời đó dưới quê mà cỡ đó là cũng xa nha, không có gần. Xe cộ đường xá còn chưa có lưu thông suôn sẻ mà. Đi đâu là toàn đi bằng xuồng máy là chính. Đò dập còn chạy hà rầm vậy. Vậy mà cha Út có chả qua mỗi ngày. Trời ơi, lần nào qua cũng đem đồ này đồ kia qua cho. Nhà bên đó thấy cái mồi cũng ân ân rồi. Mà người ta chắc không có nghĩ tới cái chuyện sao cái thằng ông nội nè đi tối ngày rồi mần ăn gì được. Nói nào ngay, nhà đó cũng có đi tìm hiểu đó, nhưng mà không có làm lại cái miệng của bà dì kia. Bà bơm ghê lắm, thêm cha Út này nữa, cha đeo nữa, cái mặt si tình thấy rõ luôn mà. Qua tới bên nhà bên này là phụ hết công chuyện này tới công chuyện khác. Mặc dù là thằng Chả có hơi ốm yếu, nhưng mà có lòng thì người ta cũng vui. Vậy là sau mấy tháng đó không biết, bên kia gật đầu chịu gả. Nguyên nhà bà Tư mừng như trúng số độc đắc vậy đó. Đám cưới, nghe bên nhà trai cho nhà gái hai cây vàng, là dân xóm té ngửa luôn mà. Ai cũng la trời không. Người ta nói hai ông bà này rớt vậy đó, mà cho dâu hai cây vàng, chắc trời sập quá chứ ông giỡn. Bên nhà gái cũng khá mà, cho con cũng cả cây vàng làm của hồi môn. Đúng kiểu vui như đám cưới vậy. Người nào người nấy cười, không thấy tổ quốc đâu hết trơn. Cứ về được chừng đó mấy ngày là bắt đầu lòi đuôi. Ông bà tư khó với dâu vàng trời luôn. Từ công chuyện nhà cho tới cách đi đứng nói năng với ông bà. Trời ơi, y như là kiểu ông bà hội đồng hồi xưa vậy đó. Ai thấy cũng ghét. Nào giờ không có. Tự nhiên cái có con dâu về bắt đầu dở chứng trịch thượng. Bà ngoại của bạn thứ hai là chị ruột của bà Tư mà. Mỗi lần qua chơi là đám tiệc vậy đó. Thấy cảnh bà hạch sách dâu, thấy ngứa con mắt quá. Bà ngoại mới la. Trời ơi, con người ta mày bưng trầu cao qua cưới gì à? Mà mày làm cái thối gì như là con người ta vô làm người ở cho mày vậy? Bà nói chứ, bà bỏ tiền núi ra mà. Bà phải lấy lại cho xứng công xứng của chứ. Mà cái bà dâu này bà hiện cái kiểu gì kỳ cục lắm. Bà Tư bắt làm cái gì á là làm răm rắp, không có dám cãi à nghe. Thấy mắc tức vậy. Có lần đó đám giỗ ông ngoại bạn, nhà của bà Tư qua đông đủ hết trơn luôn để mà phụ đám. Cha nội Út thì khỏi nói, làm biếng nhớ cái thay. Đi cà nưởng tới lui hỏng phụ ai cái gì hết. Ăn cái này nằm chỗ nọ. Mẹ của bạn mới lén lén cái lúc mà không có bà Tư ngồi gần đó. Mới nói mà Út là làm dâu bên đó làm sao, ổn không? Nhà đó đối xử làm sao? Bà kể tỉnh bơ. Nó kiểu như là chuyện nó bình thường dữ lắm vậy, không có gì to tát. Nhưng mà ở đây nè, bạn muốn kể lại theo cái hướng nó to tát, nó lớn chuyện lên mới vừa bụng bạn. Bà Tư á, cái hồi bà mợ Út này về làm dâu được 10 bữa nửa tháng vậy đó, thì bà kêu mợ Út đưa vàng cưới lại cho bà cất cha. Ba cái vàng cưới để sơ sẩy mất một cái là xui lắm, không có được đâu. Đưa vàng cưới xong rồi, mấy bữa sau bà kêu đưa luôn vàng hồi môn của nhà gái đó, bà cất luôn cha. Vậy rồi là bà này cũng đưa. Bà nói đừng có sợ mất, bà cất rồi, tới có đám có tiệc vậy đó, bà đưa cho đeo. Về rồi lột ra đưa bà cất tiếp. Có bữa đó có mấy người lại nhà đòi nợ, hỏi ra mới biết là cha nội Út này á chả đi mượn nợ người ta, gom lại đâu cả nửa cây vàng, ý là chưa tính tiền lãi đó nghe. Điều tra thì thằng chả nói là cái tiền đó chả mượn để mua đồ đi qua bên nhà vợ hồi mới làm quen đó. Xin tiền thì đương nhiên là bà Tư không cho ai. Còn thằng chả tối ngày nằm không, lấy đâu ra tiền, chỉ có nước đi mượn nợ thôi. Vậy là bà Tư bắt mợ Út phải vét tiền túi ra để mà đưa trả cho người ta. Mợ Út đâu có tiền nhiều đâu. Về đó ba cái đồ xài trong nhà là phải tự bỏ tiền túi, chứ bà Tư không có suất đồng nào nghe. Mót vét cho hết thì cũng đủ đóng lãi. Bà Tư bà mới bấm bụng lấy vàng hồi môn của mợ Út đó, bà đưa ra bà trả nợ cho con bà. Bà nói tiền đó cũng nhà của mợ Út ăn trong đó thôi, chứ con bà có ăn được đồng nào đâu. Mà Út bà nói một câu mà mấy bà xung quanh té ngửa trân. Em thấy má nói cũng hợp lý. Tiền vàng đó cũng vợ chồng em xài thôi, để dành chi đâu. Trời ơi, mẹ nói. Trời ơi, mợ Út ơi, mợ ăn trúng bùa mê thuốc lú gì vậy mợ Út? Bà cười hề hề luôn vậy á. Coi ngộ đời không. À mà còn cái này mới ấn lạnh nè. Bà Tư, bà cất giấy chứng minh của con dâu luôn, không biết làm giống ôn gì nữa. Sợ bà này chịu không nổi bỏ đi hay sao đó. Về đó đâu chừng gần một năm, nghe bà Tư nhằn đầy lỗ tai thì mợ Út mới cấn bầu. Mà trong vòng một năm đó chỉ có nhà bên mợ Út qua thăm thôi nghe, chớ bà Tư bà đâu có cho mợ Út về nhà chơi đâu. Hồi đó là có điện thoại bàn, chớ dưới quê đó ít có ai xài điện thoại di động lắm. Lâu lâu gì đó mợ Út mới được gọi về nhà nói chuyện. Mà mỗi lần vậy đó là bà Tư ngồi kế bên canh, coi con dâu có nói hớ gì không. Mà tới sau này luôn, người ta mới biết là cái bà dì mai mối đó, bà không có ưa nhà của mợ Út, nên bà chơi xỏ vậy đó, làm ma cho cái mối hết hồn luôn. Sao có xích mích chửi lộ mới lòi ra thì muộn quá. Mình đảo là cái chuyện mợ Út có bầu nè. Bà ngén thì thôi luôn, hành đi không nổi, nằm húp cháo, đâu có ngồi mà ăn cơm được. Vậy đó, chứ ăn vô bao nhiêu là ói ra hết bao nhiêu. Mặt mày xanh lè xanh lét thấy tội lắm. Hồi về bà mạnh cùi cụi vậy, chứ tới chừng đó là một tuần chở đi truyền nước biển mấy lần. Bà Tư bà xót của bà chửi dơ dơ chứ, không biết nên cơm nên cháo gì không nữa. Thấy báo cô báo cậu quá rồi đó. Xong rồi bà còn gọi điện qua bên nhà xuôi gái, nói bóng nói gió. Bên kia xót con, cho nên đi qua xin rước về bển đặng chăm. Bà chắc cũng muốn lắm đó, nhưng mà sợ người ta nói hay sao đó mới hỏng cho. kêu là để nhà bà chăm cha. Thấy vậy bên kia cũng tới lui thăm nom, cho tiền, mua đồ này kia để mà bồi bổ cho con gái người ta. Chớ qua nhà đi xuống bếp thấy cái nồi cá kho quéo, để mấy ngày trời, hâm tới hâm lui đó, thì biết nhà ăn uống sao rồi. Tới hồi đi đẻ mới chấn động nè. Năm đó rồi mà bà còn đòi bắt mở ốc sanh mụ giường, là ở nhà sanh nghe, chứ không có cho đi bệnh viện đó. Bên xuôi gái dặn rồi là chừng nào có cái gì hơi hơi thì gọi điện báo đi, để cho người ta chạy qua. Nhưng mà không có gọi nghe, im im vậy đó. Khổ cái là mở ốc đau bụng hoài mà không có sanh được. Bà mụ bà nói thai lớn sanh khó. Cái không biết ông Út ổng xót vợ hay sao đó, mà ổng bóc máy, ổng gọi ở bên nhà vợ. Tao nói hai ông bà bên đó nhảy xuống xuồng chạy qua liền. Qua tới mà mở ốc còn nằm la ở nhà, chưa chở đi luôn mà. Bà xui gái bà xót con quá, bà chửi quá trời quá đất. Xong hai bà xui gây lộn. Bà Tư bà nói là bà không có chở đi đâu hết trơn á. Ai muốn chở thì tự chịu tiền đi. Bà kia bà nóng, bà nói con bà tự lo. Mà quan trọng là bắt con bà ở nhà như vậy đó, con cháu bà có chuyện gì là bà đốt nhà bà Tư luôn. Bà tức tới nỗi kêu chồng với con trẻ ẵm con gái xuống xuồng ra ngoài trạm xá đi, để bà lại bà chửi lộn với bà Tư, xong rồi bà ra sao. Nhắm hỏng xong á, quánh lộn luôn. Người ta thấy căng quá cho nên lôi bà xuống dưới xuồng chở bà đi. Vậy đó mà bà Tư không có đi theo luôn đó. Kệ, ai làm gì làm mà không có liên quan tới bà. Mở ốc sanh xong, xuất viện về rồi đó là má bà rước bà về bên nhà ở, cấm cửa, không có cho qua lại gì nữa, tiền vàng gì bỏ hết. Lúc đó lộ mặt hết trơn rồi, mà không biết có cái vấn đề tâm linh bùa chú gì ở đây không thì không biết nghe. Chớ mà bà Út đó, bà sanh xong một cái làm như bà tỉnh ra. Bà kể lại cho má bà nghe cái chuyện nó vậy vậy đó. Nhà bên bà Tư qua thăm cháu là chính miệng bà đuổi về luôn. Cha nội Út năn nỉ bà về thì bà chửi là nhà mày là cái thứ bá dơ, thứ hỏng là mà muốn có ăn, thứ khốn nạn, quân chó đẻ. Trời ơi bà chửi quá trời chửi. Bà kêu muốn bà về đó thì trả vàng cưới với của hồi môn lại cho bà, còn không đó thì khỏi nhìn mặt cháu luôn. Chẹn ơi, bà sanh thằng con trai nó thấy cưng giả man luôn. Tưởng đâu ông bà Tư xuống nước để rước cháu về phải không? Thôi dễ gì, bỏ một cái rợp. Ông bà nói với ông Út là mày bỏ nó đi, không có vợ này kiếm vợ khác, không có con này kiếm con khác, mắc gì sợ. Cha Út này cha cũng anh hùng nữa, bỏ thì bỏ, rồi một đời vợ ngọt xớt luôn. Qua tới đời vợ thứ hai, cái bà này gái lỡ thời. Nói chung là bề ngoài không có bằng mợ Út trước thiệt, nhưng mà giỏi lắm à, bận công chuyện như đàn ông vậy đó. Ông Út này ổng đi đám cưới rồi được mấy ông bạn nhậu cáp đôi. Xong cái hai ông bà có men trong mình mà, ghẹo qua ghẹo lại, cuối cùng là bà chịu đèn. Ông bà Tư ôm trầu cao qua hỏi cưới tiếp. Lần này đó cho hai cây vàng y như con dâu đầu luôn nha. Mấy người bên xóm của cô dâu á nói chứ, trời ơi cô dâu có phước thấy ghê luôn, ở tới chừng đó tuổi rồi gặp nhà chồng giàu ngon lành quá bây ơi. Mợ này bà về thấy mọi cũng làm lộn siêng năng như mợ trước vậy đó, cũng nghe lời ngoan ngoãn. Bên ngoài bạn nói lén với nhau, rồi dính bùa nghe đó. Nói chung là thấy mợ thuận thảo, dễ thương, dễ chịu. Nhưng mà có điều trong nhà bắt đầu có những cái chuyện nó xảy ra không có được hên. Đầu tiên là sức khỏe của ông bà Tư á. Hai ông bà mắc cái chứng gì mà người cứ xanh xao, nhìn không có sức sống gì hết, nhìn càng ngày càng trẻo rã vậy đó. Lâu lâu bà ngoại bạn qua thăm là giật mình, nhìn muốn hỏng ra luôn. Tao nói hai ông bà nhìn như hai con cá khô hố vậy. Mợ Út mới nói với bà ngoại là ông bà Tư cứ bị Tào Tháo dí suốt à, bệnh là phải à, đồ ăn thức uống còn một miếng còn không dám cho chó ăn nữa, chừa lại ăn. Nhiều khi nghe mùi chua chua rồi đó mà ông bà nói là ăn được, để ăn đi. Ăn kiểu đó triết nói sao không bị dí. Hỏi thiệt vậy không thì hai ông bà cũng gật đầu. Bà ngoại bạn la quá trời luôn, biểu ăn uống vậy có ngày chết đó, làm có tiền làm cái gì mà sống khổ sống sở quá trời vậy. Hai người còn cãi cố là ăn não giờ có sao đâu, bà ngoại chửi cho chập nữa mới chịu nín đó. mà chắc là kiểu đang yếu trong mình, cho nên cũng dễ tiếp thu ý kiến hay sao đó. Sau lần đó thấy sức khỏe hai ông bà cũng lên được chút. Ổn được cái chuyện đó rồi là bắt đầu tới cái ao cá. Ông bà Tư nuôi ao cá chim trắng bự dữ thần lắm à. Ngày nào bà Út cũng đi cắt rau, đốn chuối, bầm trộn thức ăn cho tụi nó ăn thấy bà luôn. Tụi nó ăn mạnh nên mau lớn. Con nào con nấy đó ha, hơn nửa ký lô. Bà Tư bà đang chuẩn bị lên ao cá thì đêm tới sáng con nào con nấy chết lật bụng hết trơn. Thánh thần thiên đụng ơi, bà Tư bà khóc như cha chết vậy. Bà chửi cái quân nào mà thuốc cá của bà, hả gia đình của bà. Ai đâu vô đó còn thuốc. Mấy con chó nhà bà nó giữ như quỷ vậy, gan trời mới dám mò đầu vô á. Tưởng đâu nhiêu đó là xong ha, dễ gì. Đâu chừng vài bữa là đêm tới sáng bà dịch chết không còn móng nữa. Vài bữa tới gà, vài bữa tới heo. Bà Tư bà la trời không, bà muốn điên luôn. Xong cái mờ Út bà mới thấy kỳ quá, bà dẫn bà Tư đi coi bói. Cái ông thầy bói này là quen biết gì đó với nhà của mờ Út, cho nên là không có tốn tiền tốn bạc gì hết. Bà Tư nghe không tốn tiền khoái liền. Ê, qua bên đó ông thầy ổng coi một hồi, cái ổng hỏi là phải bên nhà của ông bà Tư có thờ bà tổ cô phải không? Bà Tư bà giật mình liền. Có, bà tổ cô đó không biết thờ từ đời nào lâu lắm rồi. Ông thầy mới nói là cái bà tổ cô này không có thích bà Tư nào giờ. Cái hồi cưới con dâu trước về đó thì con dâu đó nó không có hạp mạng với gia đình lắm, nên bà tổ cô bà không có làm gì hết. Nhưng mà khi cưới con dâu sau này nè thì lại hạp mạng. Trong vòng 1-2 năm nữa thôi là gia đình bà phất lên không ai bị kịp đâu. Bởi vậy đó bà tổ cô bà ghét, bà mới phá đó chứ. Không phải tự nhiên bao nhiêu cái xui xẻo nó tới một lượt vậy đâu. Ổng còn hỏi bà Tư là có phải hồi trước đó, cái lúc mà bà Tư về cũng bị bà tổ cô hành phải không? Bà Tư cái mặt bà xanh còn hơn đít nhái nữa. Ông thầy coi hay quá, bà gật đầu lia lịa hết. Dân mình nào giờ bình thường mà thắp nhang lên bàn thờ là được dặn dò phải ăn bận cho kín đáo phải không? Bà Tư cũng thừa biết rồi. Nhưng mà bữa đó nhà có công chuyện đi đâu về trễ đó, còn có hai vợ chồng bà ở nhà thôi. Bà đi tắm vô bận cái áo sát nách, xong cái bà đi tơn tơn lên nhà trên thắp nhang luôn. Mọi chuyện nó cũng diễn ra bình thường, cho tới sáng bữa sau dậy thì hai cái tay bà nó dở hỏng lên, không đau không nhức gì hết mà nó sụi lơ như bị liệt vậy. Bà vừa sợ vừa tức nữa, không biết có chuyện gì xảy ra trơn. Mới đầu là chở đi thầy khoáng mà đâu có xi nhê gì đâu. Bắt đầu đi vô trạm xá coi thì người ta cũng không có khám ra được cái bệnh gì. Một tuần trời vậy đó, thấy kỳ quá. Chiều đó má ông Tư mới bằng con dịch làm mâm cơm cúng ông bà, khấn vái coi có hết không. Lư hương của ai nhang đốt cũng cháy hết trơn á. Có lư hương trang thờ bà tổ cô là nó tắt ngấm mà, đốt cỡ nào cũng không cháy được. Thay cây nhang khác cũng không cháy được luôn. Thấy có điềm không lành nè, má ông Tư mới đi kiếm thầy để hỏi coi có chuyện gì không. Hồi đó loạn lạc nghe, đâu có phải là yên bình đâu, muốn đi đâu đợi sớm sủa rồi đi. Ngày cái tối mà sáng ra là đi kiếm thầy đó, bà Tư bả đau hai cái tay mà bả khóc chết lên chết xuống. Bả nói nó đau như là có con gì nó gặm xương của bả trẫm á. Hành nguyên một đêm ngủ không được gì hết. Tới hồi đi kiếm thầy là má ông Tư dẫn hai vợ chồng đi luôn. Qua bên đó ông thầy điểm mặt phán y chóc. Nhỏ này thất lễ với ông bà, người lớn người ta không chấp, nhưng mà bà tổ cô bà không có chịu, bà quở đó. Bà Tư bà nhớ dữ lắm, coi mình làm sai ở đâu. Cuối cùng nhớ ra cái chuyện là không có bận áo dài tay mà lên bàn thờ thắp nhang. Nguyên nhà ai cũng sợ, hỏi thầy coi có cách nào giúp được không. Ông mới đốt nhang, ông khấn vậy đó. Chút xíu sau cái ông nói là tổ cô đòi bà Tư này phải về quỳ lại trước bàn thờ, chừng nào bà tha thì mới được nghỉ. Ông thầy ông còn tả là bà tổ cô nhỏ lắm, chừng đó 10 tuổi hả, mặt khó nghe, mà cái kiểu được tu tập nên là nhìn không có như mấy cái dông lâu năm bình thường đâu, linh lắm á. Đợt đó bà Tư về nhà trải chiếu trước bàn thờ, thắp nhang lại muốn xối tráng luôn. Lại không biết bao nhiêu lại mà nói, tới chừng nghe hai cái tay làm một cái trần, xương sống lạnh dọc một đường, rồi cái bình thường trở lại. Ngồi á, sợ còn chưa được nữa, bà lại thêm mấy chục cái nữa mới dám nghỉ. Qua trận đó là bà không bao giờ dám thất lễ thêm một lần nào nữa. Giờ nghe ông thầy này phán vậy đó, bà cũng hơi lạnh ót rồi. Nhưng mà bà tốt lắm nghe. Không lẽ bà tố cô người lớn mà lại ôm thù lâu vậy sao? Có mỗi cái chuyện đó bà ghét mấy chục năm không hết. Bà mới hỏi ông thầy là bây giờ nè, có cái cách nào để cho bà áp chế cái bà tổ cô này không? Chứ bà cũng ứa gan lắm rồi. Ông thầy ông mới nói là để ông cho bà lá bùa. Bà lấy quấn vô cái lư hương của bà tổ cô á, rồi liệng xuống sông đi. Không thờ nữa. Chứ mà càng thờ bà càng quậy đó. Trời ơi, trúng ý bà quá trời rồi còn gì nữa. Bà chịu liền. Đã không tốn tiền mà còn được cho bùa về làm công chuyện nữa. Nói thiệt bụng bả là bả trông cái ngày này dữ lắm. Tại bả cũng cai cái bà tổ cô mấy chục năm, có ít đâu. Mợ Út cũng có ý can, hỏi bà Tư là: "Nên không má ơi, con thấy ớn ớn sao á? Bà tổ cô linh vậy đó, mình làm vậy rồi có ảnh hưởng gì không?" Bả gạt ngang nha. Bả nói: "Kệ đi, bả làm bả chịu, có thầy chống lưng sợ gì." Vậy là bả đem cái lá bùa đó về nhà, quấn vô trong cái lư hương của bà tổ cô đó, rồi bà biểu cha nội Út ôm lư hương với tấm tranh thờ bà tổ cô liệng xuống sông đi. Bà kêu liệng xuống sông cái mà cha nội này chả làm biếng, chả đem ra cái sông trước nhà chả liệng xuống rồi chả đi vô. Ông Tư ổng cũng thấy đó, nhưng mà ổng cũng không có ý kiến gì, tại vì bà Tư bả mận công tác tư tưởng với ổng hết rồi. Cả tháng trời luôn trôi qua bình thường, bà Tư bả vui ra mặt vậy. Bà nói chuyến này ngon rồi, xử được cái bà tổ cô này là giống như là nhổ được cái gai trong con mắt của bà vậy đó. Bà bắt đầu đổ tiền ra nuôi lại heo lại dịch đồ nè. Mấy cái chuyện bất thường á thì nhà bà không có thấy, nhưng mà người ta thấy người ta nói lại. Mấy người bạn đêm đi ngang nhà ông bà Tư là thấy có đứa con nít, nó ngồi dưới bến sông á, nó nhìn lên trên nhà. Mới đầu người ta tưởng đâu con cháu gì nhà đó không mà, nhưng mà không phải nha. Ông Tám kế bên nhà ổng đi nhậu về khuya lắm, chắc cũng 12 giờ mấy 1 giờ đêm á. Ổng cũng chưa có xỉn lắm đâu, còn thấy đường đi bộ về mà. Ổng đi ngang đó, ổng tự nhiên thấy lạnh mình, mà không có gió má gì hết trơn mới kỳ chứ. Ổng đang ớn ớn thì ổng giật mình, tại vì ổng thấy con đứa con gái nhỏ nhỏ con ngồi đó bó gối dưới bên sông, rồi quay mặt lên trên nhà nhìn trân trân vậy. Ổng đứng cách nó chừng đâu 5-6 thước á, ổng mới bước lại hỏi chứ: "Ủa đứa nào giờ này còn ngồi đây? Sao không lên nhà đi? Ngồi hồi ma nó bắt đi giấu thức cha mày bây giờ đó." Ổng cái tật hay hụ nết lắm, hở ra là ổng hù à. Mấy đứa con nít bị ổng nhát triết mà hết dám đi ra đường ban đêm luôn là biết rồi đó. Ổng vừa nói mà vừa đi lại chỗ nhỏ đó, tại vì ổng thấy nó ngồi im re, không động đậy gì hết. Ổng để ý thấy là sao mà càng bước tới gần thì nó càng lạnh. Mình tưởng tượng như kiểu trời bây giờ mà mình bước lại đứng trước cái máy lạnh vậy đó. Ổng gần tới cái nó gục mặt xuống, hổng nhìn ổng. Ổng cũng nhây. Ổng mới ngồi xuống, ổng nghiêng cái đầu ổng dòm đó. Nó mới nói chuyện với ổng. Bà giọng nó kỳ lắm nghe. Nó kêu chứ: "Đi ra chỗ khác chơi." Giống như là người lớn hay la mấy đứa con nít vậy. Ổng mới la nó chứ: "Cha chả, mày con cá nhà ai láo cỡ này hả? Tao quánh chết cha mày bây giờ đó. Ngóc cái mặt lên coi." Nó vẫn không thèm ngước lên nha. Ổng mới đập tay vô bả vai nó một cái, quánh á, nhưng mà quánh nhẹ. Nó mới ngóc cái mặt nó lên. Tao nói ổng đái hỏng tự chủ luôn. Cái mặt của con nhỏ này nó xám ngoét, mà cái da của nó đó ha, gân máu nó nổi lên như là rễ cây vậy đó. Hai con mắt nó bự chảng mà toàn là tròng trắng không à. Cái lưỡi nó le dài ra, dài hoài, thòng xuống tới dưới đất luôn. Ổng la đâu có nổi đâu. Ổng lết về tới nhà rồi là ổng bệnh cả tuần luôn. Vừa hết bệnh là chạy qua nói cho ông bà Tư nghe liền. Đâu có ai biết đứa đó là ai đâu. Hồi trước nữa cũng đâu có đứa con nít nào chết dưới nước ở đó. Suy nghĩ hoài hỏng ra cũng thôi, biết sao giờ. Mà nhiều người gặp cái con nhỏ đó lắm, không phải một mình ông Tám đâu. Có ổng nhiều chuyện mới bị nhát nặng vậy thôi, chứ người ta thấy cái dạng nó ngồi cục thấy ghê là người ta chạy mất đất hết trơn rồi. Mà sao cái vụ vật nuôi trong nhà bà Tư bị chết đó là không có chăn nuôi gì được hết trơn nha. nuôi hỏng bao lâu là chết à. Bà Tư bà tức cái mình, bà nhằn: ông thầy ông nói mở ốc về hạp mạng là bà làm ăn đặng lắm, mà sao thấy trật vượt quá trời vậy. Thêm cái nữa là mở ốc về cũng gần năm trời rồi mà không có thấy bầu bì gì hết. Bà Tư bà cũng bực bội, bà hay nói với người này người kia, ủa có khi nào cưới trốn vừa điếc không? Người ta không nói trước mặt thôi, chứ người ta chửi lén sau lưng bà dữ lắm. Ăn ở như ổng bả đó mà muốn kiếm cháu nói dòng nói giỏi cũng khó lắm mà nghe. Vậy rồi trùng một cái bà Tư bà bệnh. Bà bệnh ngộ lắm, trời nắng nóng nực muốn chết, bà chui vô buồng quấn chừng 8 lớp mền á, mà còn trung cầm cặp nữa. Bà nói bà lạnh lắm, lạnh đâu trong xương trong tủy gì đó, chứ không có lạnh thường. Đắp mền cỡ đó mà không có nghe ấm miếng nào trơn. Rờ vô người bà thì thấy bình thường, hổng lạnh hổng nóng, mà bà quấn mền cỡ đó đó cũng không có đổ mồ hôi, thấy ngộ không? Còn trời lạnh đó bà ngồi bà quạt mà mồ hôi bà nó tuôn như tắm vậy, ai nhìn cũng thấy kỳ cục. Đòi đưa bà đi bệnh viện khám, bà đâu chịu đâu. Bà nói lạnh đắp mền nực quạt, mắc gì đi bệnh viện. Ai cũng rành cái nết kẹo kéo của bà rồi, không có ép. Bà có phải vậy không đâu, người bà từ từ nó rút lại, xanh như tàu lá vậy. Bà vẫn ăn ngủ bình thường, thậm chí đó ha, là ăn nhiều hơn bình thường nữa. Bà làm như đồ ăn nó đi vô, nó nuôi ai đâu á, không có nuôi bà. Triết rồi nhìn bà giống như là con ma đói vậy. Nó ốm tới nỗi mà hai con mắt lồi ra, mà nó quần đen thui trong khi bà ngủ cả ngày vậy. Bà nói tới mới kỳ nè, bà ngủ ban ngày, còn ban đêm bà thức bà ăn. Nói tới đây là dân nghe chuyện lâu năm hiểu ra vấn đề rồi ha. Nhưng mà nhà bà Tư lúc đó không có thấy gì bất thường nha. Ai cũng nói bà bị bệnh, nên bà khác lạ vậy thôi. Cho tới bữa đó, đêm hôm nguyên nhà nghe có tiếng người kêu dơ dơ dưới sông vậy. Kêu: ông Tư ơi, Út ơi, coi bà Tư bả lặn mò về dưới này kêu hoài hổng lên nè. Trời ơi, nguyên nhà lồm cồm ngồi dậy, mà còn bớ xớ hổng biết trời trăng mây gió vậy trăng. Chạy ra sân á thì thấy có ánh đèn dưới sông, ngó là biết ông nào đi câu kéo gì đó. Nhưng mà dòm kỹ á, thì giật mình, tại vì thấy bà Tư bả đang ngụp lặn ở dưới mới ghê chứ. Cái ông kia đang nắm bả lại mà bả cứ giãy giụa để bà lặn xuống dưới. Ông Tư với cha nội Út mới nhào xuống để mà phụ kéo bả lên. Ông kia ổng kể mà không có mắc cỡ chết thôi ấy. Ổng nói ổng đang bơi xuồng đi thăm câu giờ khuya, thì ổng thấy có cái gì cứ trồi lên lặn xuống hoài. Giữa sông mà ban đêm ban hôm thấy vậy đó, ổng cũng ớn. Ổng có cái đèn đội đầu đó, ổng rọi coi là cái gì, thì ổng thấy là người ta. Bà con có nhớ mấy cái đứa nhỏ hồi đó dưới quê mà mỗi lần tắm xong đó, cái nó lặn xuống, nó tuột quần ra, nó chổng cái đít trắng xác lên trời không? Đó, ổng thấy cái người này làm y chang vậy đó, lộn vòng vòng ở dưới nước vậy đó. Ổng thấy kỳ quá, ủa ai tắm xong giờ này còn có cái kiểu lặn vậy nữa, ổng thấy trồi đầu lên thở cứ vậy hoài sao chịu nổi. Thì ổng mới bơi xuồng riết riết lại để coi là ai. Ổng tới thì ổng chụp đại để ổng kéo lên, hữu duyên chụp ngay cái đít trơn quá tuột ai. Xong cái ổng canh me vừa trồi đầu lên, ổng chụp thì dính lâu lên thấy là bà Tư, ổng mới la làng lên. Ta nói đó ha, cái hồi kéo bà lên rồi đó, bà uống nước no nóc cái bụng, cái quần á thì tuột đã mất tiêu rồi, mấy cha con rinh bà vô nhà hổng hay gì kịp. Tới hồi yên yên đựng chốc rồi đó, ông Tư đang ngủ, cái ông bị giả vô mặt cái chát, muốn thấy đom đóm luôn. Ổng mở mắt ra nhìn giáo giác thì không thấy ai hết trơn, ổng tưởng ổng nằm chim bao, ổng mới nằm xuống ngủ tiếp. Sáng ra cái mặt ổng như cái bàn vậy đó, nó sưng một bên gấp đôi bên kia, nguyên nhà hết hồn hết vía, không biết ổng bị gì nữa. Ổng nói là chỉ có hồi khuya ổng đang ngủ rồi bị ăn giả ăn cái thôi. Không những cái mặt sưng đâu mà ông Tư ổng còn bị nhức đầu nữa, nhức bưng bưng ở trỏng á. Ổng rên tối ngày, con trai vàng ngọc của ổng đi mua thuốc cho ổng uống mà cũng không bớt nữa. Mà nói tới chuyện mua thuốc đi, đàn ông con trai trong nhà có mấy đồng bạc mua thuốc cho cha uống còn không có nữa, mắc xin tiền. Mà bà Tư bà đâu có tỉnh táo đâu để cho tiền. Ông Tư ổng lò mò đâu được mấy đồng đó, xong rồi ổng đưa cho để mà đi mua thuốc. Tới nước non này rồi thì mợ Út bà mới kêu là đưa tiền vàng hồi cưới ra để cho bà đưa hai ông bà đi bệnh viện. Bà Tư thì ngơ ngơ, còn ông Tư không chịu. Đâu có dễ giàu gì mà ổng nuốt rồi bắt ổng ói ra. Ổng chịu hả? Ổng chịu, bà đi lục tủ. Cản bà chửi. Bà kêu tiền vàng đó của bà mà. Cho bà rồi bà làm gì bà làm. Chứ sao giữ vàng cưới của bà. Chửi lộn nhoi trong nhà trơn. Nghe vợ chồng xóm người ta kéo qua. Té ra là ông bà Tư cũng chơi cái chiêu giữ vàng của con dâu này, y như là bà dâu trước vậy. Bà đòi quá trời luôn, nhưng mà bà cứ nói là lấy cái số vàng đó để mà đưa hai ông bà đi khám bệnh, chứ bà không có nói là bà đòi lại cho bà nghe. Vợ chồng ông Tư không đưa lại thì mất mặt quá, bà đưa lại thì uổng. Hàng xóm đương nhiên ta không có xen vô rồi, nhưng mà người ta xù xì sau lưng. Tới cuối cùng thì quyết định là không đưa. Mợ Út bà mới nói chứ. Thôi được rồi, không đưa phải không? Tôi thí cô hồn cho nhà mấy người đó, tôi không thèm lấy lợi nữa. Nhưng mà sau này có cái chuyện gì đó, đừng có than trách dễ trơn nghe chưa. Con này nhà chơi bùa, đi thầy có truyền thống mày. Ba cái bùa nghe của bà nhậm mẹ về tôi. Tôi muốn đàng hoàng mà không cho tôi đàng hoàng ha, ráng chịu nha. Xong bà đứng giữa nhà bà kể, không có bà tổ cô nào phá trơn á, bà làm đó. Bà thấy cái thói keo kiệt, thấy mắc ghét. Đáng ra cái hồi đòi giữ vàng là bà ôm vàng bỏ về bên nhà bà rồi đó. Nhưng mà bà ráng ở lại để trị cái nhà này cho biết mặt bà. Mấy cái chuyện mà ông thầy bói, ông phán là một tay bà sắp xếp không chứ đâu. Chuyện bà Tư bị tổ cô hành là bà được nghe chồng bà kể. Bà mới dịnh vô cái cớ đó bà đặt chuyện. Nói là bà tổ cô phá để lấp mấy cái vụ lộn xộn trong nhà. Ai mà ngờ bà Tư này bà nổi điên lên bà làm bậy đâu. Ổng bà bị Tào Tháo dí mém chết là một tay mở ốc bà làm không đó. Ngày nào bà cũng bỏ thuốc sổ vô đồ ăn của hai ông bà thì lấy đâu ra mà không chạy tới sáng trời. Vợ chồng bà ăn đồ ăn riêng. Mấy món mà vợ chồng bà ăn á thì có đời nào ông bà Tư ăn đâu. Thấy vợ chồng bà ăn cái gì là ngồi chửi xa xả, kêu phung phí này kia nọ. Còn chuyện heo gà, vịt cá mà nó chết ha, cũng bả nữa chứ ai vô đây. Ăn của bả một đồng đó, bả không bắt ói ra hết thì cũng phải ói lại phân nửa chứ. Bả theo bả phá cho nghèo luôn mới vừa lòng bả. Bả chửi cho đã miệng xong, bả bỏ về nhà mẹ đẻ bả ở. Ai làm gì làm, bả không quan tâm. Dân xóm ai cũng lắc đầu. Thôi ôi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, gặp con dâu thứ dữ rồi. Ba người ở lại cái nhà mới ớn nè. Một người thì coi như đơ, hết biết giờ đó. Tối ngày lảm nhảm nói điên nói khùng không, có khi còn la làng chạy ra đường đó. Ông Út ông trượt theo bắt lại mới gần chết. Ông Tư thì đầu cổ nhất trên hừ hừ vậy, cái mặt hỏng xẹp là không nha. Cái nữa là đêm nào á ngủ ông cũng la ú ớ trơn. Mà sáng ra hỏi á, ông lại nói là không biết. Có mỗi mình cha nội Út là tỉnh táo nhất, nhưng mà cũng khổ lắm. Không có cái mệt nào bằng người làm biếng mà đùng một cái phải ôm hết công chuyện nhà để làm, còn phải săn sóc hai người bệnh nữa. Nhìn chả giống như là người chết rồi vậy. Làm biếng quá chịu đâu nổi. Xong cái gọi điện cho mấy bà chị về để mà phụ. Mấy bà đó thì giỏi nào giờ mà, nghe một cái là phóng về coi ngó tình hình làm sao. Cuối cùng là mấy bà mới quyết định sẽ thay phiên nhau săn sóc ông bà Tư. Mỗi người ở đó 3 ngày, xoay tua 6-7 bà thì cũng hơn nửa tháng. Nhưng mà cái điều cấp bách trước tiên là phải làm sao cho dứt cái tình trạng của hai ông bà. Bà thứ hai bà mới bàn là đi kiếm thầy đi, chứ nghe cái chuyện là biết không phải chuyện bình thường rồi. Vậy là mấy chị em mới đi lại nhà của bà thầy mà hồi đợt cúng Duyên Âm trong Úc đó. Bà nghe trình bày là cái mặt bà nhăn đùm luôn. Bà chửi bà Tư là già bà còn dạy, có cháu ngoại còn ngu nữa. Nghĩ sao dám hốt bắt nhang bà tổ cô liện xuống sông, khiến chết á, chứ đâu có muốn sống. Bà xách đồ nghề lại nhà luôn, chứ không có nói thêm tiếng nào nữa hết. Bà biểu mua 3 cái đồ cúng đầy đủ hết ha. Bắt đầu bà cúng khấn. Bà nói chuyện con mình bà thôi, nói cả tiếng đồng hồ đó. Không có múa mai gì đâu, mà trán bà nó rịn mồ hôi hột. Bà Tư giống Tư ngồi đằng xa, bà quéo lại cục giống như là sợ cái gì đó dữ lắm vậy. Bà thầy bà cúng xong thì bà mới kêu mọi người lại nói chuyện. Bà nói là từ nãy tới giờ bà nói chuyện năn nỉ bà tổ cô giùm cho cái nhà này dữ lắm mà. Nói hết nước hết cái rồi thì bà mới chịu tha đó. Nhưng mà với một điều kiện là phải chính tay cái thằng liện bát nhang của bà xuống dưới sông đi mò đem lên lại cho bà. Đúng 12 giờ đêm, đi xuống dưới sông mò cho được cái bát nhang nha, với lại cái tấm tranh thờ đó. Xong xuôi thì cúng một mâm thiệt lớn rồi đưa bà lên chùa, chứ bà không có ở nhà của cái thứ con cháu mất dạy này được. Cha nội Út nghe một cái là khóc hỏng thành tiếng luôn. Giờ bà Tư bà có biết cái gì đâu, quay qua đổ thừa bả. Ai cũng kêu chả là thôi ráng đi, làm gan xuống đó mò lên đi, ta ở xung quanh hết mà sợ gì. Nói chứ ông nội tôi còn không dám nửa đêm nửa hôm mà xuống dưới sông lặn mò nữa. Nhưng mà không dám cũng phải dám, không lẽ bỏ cho ông bà già chết hay sao. Nói nào ngay, cha Út này chả có mắc bỏ dữ lắm rồi đó, mà mấy bà chị làm dữ quá nên không dám. Vậy là tối đó kéo nhau ra cái bến sông, người trên bờ, người dưới xuồng cũng đông lắm nghe, để cho cha nội này cha bớt sợ. Chả liện chỗ nào thì đương nhiên là chả nhớ rồi. Chả lội xuống đâu chắc được 5-10 phút vậy đó, tự nhiên chả la làng, xong lội quýnh quán vô trong bờ, là mấy bà trên xuồng cũng hoảng hồn nữa. Xúm vô hỏi chả có chuyện gì vậy. Chả méo máu chả khóc, chả nói là chả không có xuống đó mò nữa đâu. Ai chết chết có người đi, đừng có trụ chả chết chung. Mấy bà này la cho một tăng thì chả mới khai là xuống dưới đó nước lạnh dữ lắm, lạnh như nước đá vậy. Đang mò thì chả mò trúng cái gì đó, nó mềm eo à, nó trơn trơn lạnh ngắt vậy. Chả rút tay lại thì nó ập vô người chả một cái, xong nó lội vòng vòng. Trời ơi, nghe thằng chả kể cũng ớn thiệt chứ. Ai mà đặt trường hợp là cha nội Út đi, chắc khóc tiếng tay đi luôn quá. Nhưng mà đường nào cũng phải động viên thằng chả đi xuống đó mò cho bằng được đồ lên đi, chứ không lẽ bây giờ dây dưa hoài. Bà thứ ba bà mới dụ chả là xuống đó mò đi, rồi xong chuyện á mấy bà đi năn nỉ vợ chả về cha. Nói ngay cũng mê vợ lắm, nghe vậy là có tí động lực kìa, cũng ráng lội xuống lần nữa, khóc cà hết cà hát vậy. Vậy chứ cuối cùng cũng mò lên được, người nào người nấy mừng hết lớn luôn. Làm xong hết mọi thứ, cúng kiến đầy đủ, thì mấy bà con gái mới nói là để mấy bà đưa bát nhang của bà tổ cô lên chùa. Bà thầy nói khỏi đâu, bà tổ cô đâu có đi theo bát nhang đâu, do bà nương theo bà thầy lên chùa được rồi. Mấy người này chưng hửng luôn hỏi chứ, ủa vậy rồi cái một hai vớ bát nhang lên làm gì? Bà trả lời nghe đã lắm, tao hành cho bỏ ghét cái đó, làm gì đâu. Đó là người nào người nấy té ngửa trơn. Qua cái trận đó thì ông Tư ổng bình thường trở lại. Bà Tư hơi mát mát một tí. Có cái là cả ba người trong nhà đó đều thay đổi tính tình. Hai người lớn thì không có còn cái kiểu trùm sò giả mang đó nữa. Ông Út cũng siêng năng hơn chút đỉnh. Nhưng mà gì, ổng ế, không có ai thèm lấy ổng. Coi như là ông bà Tư có mỗi mụn cháu nội mà không có được nhìn. Bởi vậy sống mà ích kỷ độc đoán, không coi ai ra gì hết đó, thì làm sao mà có cái hậu tốt được. Đó là toàn bộ nội dung câu chuyện trong lá thư mà bạn Thùy đã gửi về cho kênh. Chuyện vừa hay mà vừa hài hài các bạn ha. Một lần nữa cảm ơn bạn Thùy rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.